ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 102, thương thảo xảo trá công việc 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang xông tới ra thi chiều một khắc này, cự tuẫn đoàn lính đánh thuê thành viên, tiếng hoan hô nối thành một mảnh, loại này sống sót sau tai nạn cảm giác làm cho tất cả mọi người trong lòng phấn chấn mà tại phấn chấn sau đó, bọn họ thì không thể không đối mặt một vấn đề, cái kia chính là liên quan tới lần này cứu viện thù lao vấn đề. Đây là cùng mỗi cái lính đánh thuê bản thân lợi ích đều có liên quan sự tình, dù sao nếu như thu hoạch đại, như vậy mỗi người lấy được tiền thưởng thì nhiều, đoàn lính đánh thuê cũng có thể bổ sung tốt hơn trang bị, lần sau chấp hành nhiệm vụ, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm an toàn. Mà ngược lại chính là, nếu như thanh toán như thế một số lớn thù lao, bọn họ lần này đi ra chấp hành nhiệm vụ chẳng những không có kiếm tiền, thậm chí ngay cả chữa trị cơ giáp cùng xe bọc thép phí dụng cũng không biết có đủ hay không. Cho nên đang thảo luận phải chăng thanh toán thù lao trong chuyện này, cự tuẫn đoàn lính đánh thuê một đám lính đánh thuê, lại nhịn không được tranh chấp. Mà lại hai đám người cung cấp lý do, đều là khá đầy đủ, không ủng hộ thanh toán, đó là đương nhiên là bởi vì tiền. Mà chống đỡ thanh toán thù lao, thì là bởi vì Lâm Tinh Hải bày ra thực lực đáng sợ, trừ cái đó ra, nhiều chức năng xếp phía trên liệp sát giả thi thể, đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại vô hình chấn nhiếp. Nhậm Hoành nghe một đám thủ hạ cãi lộn, sắc mặt của hắn cực không dễ nhìn. Một phương diện đương nhiên là bởi vì, hắn cũng không muốn mặt đối với vấn đề này, mà một phương diện khác thì là bởi vì thủ hạ những lính đánh thuê này, cũng quá không tôn trọng hắn người đoàn trưởng này, liền trước đó hỏi thăm ý kiến của hắn đều không có, liền trực tiếp tranh chấp. Phải biết tuyệt đại đa số dong binh đoàn trưởng, cũng là có thể một lời mà quyết đối với thủ hạ chữa trị cũng là ngoan ngoãn, nơi nào sẽ xuất hiện hắn loại tình huống này. Mà hắn đoàn lính đánh thuê chỗ lấy có thể như vậy, nguyên nhân có hai điểm, điểm thứ nhất bởi vì đoàn lính đánh thuê xây dựng thời gian còn chưa đủ lớn lên, một đám thành viên lòng trung thành còn không có mãnh liệt như vậy. Điểm thứ hai, cũng là chủ yếu nhất một chút thì là bởi vì hắn thực lực không đủ mạnh. Nếu như hắn gen ưu hóa trình độ có thể đột phá 90, tình huống kia tuyệt đối không giống nhau. Tuy nhiên, cái kia vẻn vẹn chỉ là tăng lên 7 điểm gen ưu hóa trình độ thực lực bản thân cũng sẽ không có quá đại trình độ đột phá, nhưng đánh vỡ thứ 3 đạo giải mã gen ADN về sau, hắn cảm giác lực liền sẽ lại một lần nữa phóng đại. Đến lúc đó, là có thể đem cơ giáp uy lực hoàn toàn phát huy ra chính mình chỗ có thể tạo được tác dụng cùng hiện tại đương nhiên liền không thể giống nhau mà nói. Trong lòng của hắn các loại suy nghĩ tại xoay quanh, nhưng không có mở miệng ngăn cản một đám lính đánh thuê cãi lộn. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, loại này trực tiếp liên quan đến lính đánh thuê tự thân lợi ích sự tình tại bọn họ tâm tình kịch liệt thời điểm chính mình căn bản liền không khả năng đem sự tình đè xuống. Cũng chỉ có chờ bọn hắn làm cho không sai biệt lắm, mình tại ra mặt làm ra cuối cùng quyết định. Mà chờ đợi thời gian cũng không dài, cũng không phải là bởi vì một đám lính đánh thuê cãi lộn hoàn tất mà là bởi vì tần số truyền tin bên trong có tín hiệu xin tiếp nhập. Rất hiển nhiên, đòi nợ đến thúc giục, đoàn trưởng làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cho một cái tin chính xác đi, lúc này rốt cục có lính đánh thuê nhớ tới Nhậm Hoành. Một tên lính đánh thuê mở miệng còn lại lính đánh thuê cũng ào ào mở miệng để Nhậm Hoành quyết định. Gặp một đám lính đánh thuê cuối cùng nhớ ra chính mình, Nhậm Hoành ho nhẹ một tiếng, nói ra ý nghĩ của mình. Chuyện này ta cảm thấy muốn trước tiên nghĩ hai điểm, đầu tiên, 50.000 tích phân cái này tiền thù lao, là rất không hợp lý. Tiếp theo, vị kia tay súng tuy nhiên rất mạnh, nhưng đối phương cuối cùng chỉ là một cái săn giết tiểu đội, chỉ cần có thể trở lại chỗ tránh nạn, dù là hắn muốn chơi chúng ta cũng không có chỗ xuống tay, mà còn chờ ta chữa trị tốt cơ giáp, đối phương cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, cân nhắc đến đối phương thương pháp, chúng ta cũng không tiện công khai cự tuyệt cho nên chúng ta trước tiên có thể thăm dò một chút đối phương thái độ. Rất nhanh Nhậm Hoành liền đem ý nghĩ của hắn toàn bộ lôi ra, nghe được không ít lính đánh thuê liên tục gật đầu tuy nhiên còn có một bộ phận lính đánh thuê trên mặt có vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Nhìn thấy không ai phản đối, Nhậm Hoành khóe miệng cũng không khỏi đến lộ ra nụ cười, đoàn trưởng uy tín chính là như vậy lần lượt tích lũy. Một bên khác Lăng Tu nếm thử kêu gọi nhiều lần, đối phương cũng không có sau khi trả lời, sắc mặt của hắn cũng có chút không dễ nhìn. Rất hiển nhiên, chuyện hắn lo lắng vẫn là xuất hiện, đối phương 89 phần 10 muốn quỵt nợ. Lâm huynh, bọn họ, Lăng Tu nhìn về phía Lâm Tinh Hải, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng hắn lại có chút kinh ngạc phát hiện đối phương trên mặt vậy mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ây, Lăng Tu trên mặt tức giận phiền muộn, nhất thời đều biến thành hoảng hốt. Cái này không rất tốt sao? Vừa tốt cho chúng ta lý do tiến hành xảo trá. Lâm Tinh Hải cười nói. Lăng Tu trong lúc nhất thời, không biết làm sao nói tiếp mới tốt nữa. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải trước đó cũng đã nói nếu như vậy đề, nhưng trên thực tế hắn là thật không nguyện ý phát sinh, nói cho cùng hắn chỉ là săn giết tiểu đội phó mà thôi. Không có việc gì, thật không nguyện ý đắc tội một cái đoàn lính đánh thuê. Không phải vậy đối phương sau đó trả thù, bọn họ dị năng giả liên minh tuyệt đối không có quả ngon để ăn, dù sao Lâm Tinh Hải là không thể nào một mực cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Đương nhiên, 50.000 tích phân, hắn cũng là tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ, dù là muốn cho Lâm Tinh Hải phân 6 thành, cái kia còn dư lại cũng có 20.000 tích phân A, đơn dựa vào bọn họ săn giết tiểu đội, không biết bao lâu mới có thể kiếm được nhiều như vậy tích phân, huống chi Lâm Tinh Hải đã lựa chọn xào trá, như vậy có thể tưởng tượng bọn họ tuyệt đối không chỉ cầm tới 20.000 tích phân ít như vậy. Cho nên hắn tâm tình bây giờ, là khá phức tạp. Lâm Tinh Hải dường như có thể đoán được Lăng Tu đang suy nghĩ gì, thân thủ vỗ vỗ bả vai của đối phương. Khác nghĩ nhiều như vậy, có thời gian buồn xuân sầu thu, còn không bằng cầm lấy những thứ này tích phân, mau sớm tăng thực lực lên, chờ các ngươi thật cường đại lên, đối phương cũng không dám bắt các ngươi như thế nào. Lăng Tu nhẹ gật đầu, gặp tâm tình đối phương tựa hồ bình tĩnh trở lại, Lâm Tinh Hải tiếp tục mở miệng nói. Vậy chúng ta không bằng thảo luận trước một chút, có thể gõ lừa bọn họ cái gì tốt. Khẳng định phải đem bọn hắn toàn bộ năng lượng tinh thạch đều lấy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Nặc thứ nhất cái mở miệng, hắn cũng không có Lăng Tu nhiều như vậy lo lắng, đương nhiên cũng có thể cho rằng, hắn không tới vị trí kia còn cân nhắc không được nhiều chuyện như vậy. Bọn họ đạn dược chúng ta cũng có thể cầm, lúc này thì liền Diêu Thành cũng mở miệng, chúng ta còn có thể nhìn xem, bọn họ có người hay không mang theo cổ tay lại máy tính. Trương Mỹ Linh cũng nói bổ sung, trong ánh mắt lóe ra ngôi sao nhỏ. Nghe ba người phát biểu, Lăng Tu thì có cảm giác sợ hết hồn hết vía, ba người này đề nghị quả thực một cái so một cái hung ác. Đặc biệt là Trương Mỹ Linh, nếu như ngay cả cổ tay lại máy tính loại vật này đều cầm, đây tuyệt đối thì kết tử thù A, Lâm Tinh Hải lại nghe được liên tục gật đầu, quả nhiên muốn nghe một chút ý của mọi người gặp giống đạn dược loại vật này, hắn thì không nghĩ tới. Nhìn thấy tất cả mọi người không có bổ sung về sau, hắn hơi dừng lại một chút nói ra. Đợi chút nữa ta buộc bọn họ đem cơ giáp giao ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Theo Lâm Tinh Hải nói ra đề nghị của mình, trong xe trong nháy mắt xa vào đến yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy Lâm Tinh Hải, Hoàng Nặc càng là kém chút đem xe tiến vào phía dưới trong khe nước. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.